Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 444, độ kiếp kiếm thánh, gocchuyenaudio.com, sư tôn ta phải cùng chúng sư điệt trở lại rồi. Trời đã dần chuyển lạnh, ngài nhớ đắp chăn khi ngủ, ra ngoài phủ thêm áo ấm nha. Đối với sự quan tâm của tiểu đồ nhi, Ân Như Tuyết chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không phải là phàm nhân, trời lạnh có linh lực sưởi ấm rồi, cần gì áo ấm. Nhưng ý tốt của hắn, nàng vẫn là nhận. Tốt, ta sẽ, tạm biệt ngươi, sớm ngày trở về, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cách này từ biệt Ân Như Tuyết cũng đã được nửa tháng. Đám người Âu Dương Thụy sau khi trở về cũng đều bị trọng phạt theo tội trạng. Nhẹ như Triệu Tử Kiều, về Tiếu Điệp, thì chỉ bị đánh 10 trượng phạt chép giới luật 3.000 lần. Mà Âu Dương Thụy và Liễu Ninh Anh thì hình phạt liền tăng lên gấp 10. Không có 10 ngày nửa tháng thì đừng hòng làm xong. Về phần Trác Thiên Hạo, có thể nói là đủ thảm. Không chỉ bị đánh 200 trượng chép 10 vạn lần tông quy, mà còn phải gánh nước chè củi. Một tháng nữa còn chưa thể bước xuống giường. So với bọn họ, Huyết Minh lại tương đối thoải mái dễ chịu. Chép xong 1.000 lần giới luật liền đã có thể đi dạo, ngắm cảnh, tu luyện cái gì. Hôm nay, hắn cũng lén lút rời khỏi tông môn. Bắt đầu hướng về phía tây đi, vượt qua một tòa sơn lâm, hắn liền tìm kiếm một gian sơn động ẩn núp vào. Lấy ra 3 khỏa lưu ly quả chuẩn bị độ kiếp kiếm thánh. Ma khí cùng yêu khí cũng không còn che lấp nữa, trực tiếp bạo phát ra tạo nên từng đợt dị tượng trên bầu trời. Không chút chần chừ, Huyết Minh liền đả tọa, nhanh chóng hấp thụ linh lực tinh thuần bên trong đó. Rất nhanh, 4 luồng linh căn trong đan điền của hắn liền bắt đầu lớn mạnh, phát ra tiếng răng rắc giống như muốn chứng bạo. Cùng lúc đó, mây đen trên trời cũng bắt đầu khuếch trương, vô số sấm sét lôi điện ùa tới. Ngay khi 4 luồng nguyên tố chi khí đồng loạt phá vỡ, thì thiên lôi trên trời cũng giáng xuống. Lôi kiếp ở thế giới này được chia làm rất nhiều loại, tỉ như cửu tiêu lôi kiếp, thập bát lôi kiếp, nhị thập thất lôi kiếp. Và 9981 đạo lôi kiếp, tùy theo tư chất tiềm lực và nghiệp lực của mỗi người, số lượng lôi kiếp cũng sẽ không giống nhau. Rất nhanh, một đạo lôi kiếp liền rơi vào trên thân Huyết Minh. Hứng chịu lôi kiếp không chỉ có thể rột rửa căn cốt mà còn có thể kiên cố nhục thân. Vì thế trong lúc gánh chịu, Huyết Minh cũng không hề lãng phí mà dùng lôi thuộc tính ẩn chứa bên trong đến tu luyện thiên kiếp ngân lôi. Mở ngoặc vuông, vốn còn muốn tìm thời cơ thích hợp đến trợ giúp Huyết Minh, hệ thống ngay tức khắc liền đờ người. Dùng lôi kiếp đến luyện võ kỹ. Ký chủ đúng là nói được làm được a. Từng đạo lôi điện rơi vào trên thân Huyết Minh, khiến hắn da chóc thịt bong, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng hắn vẫn như cũ khoanh chân, nhắm mắt, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không phát ra. Từng sợi tóc, từng tấc da thịt đều lấp lóe điện quang. Lúc này, khuôn viên vài trăm dặm trong rừng, vô số sinh linh cũng bị động tĩnh này dọa sợ, vội vã hướng bên ngoài bỏ chạy. Ở lân cận đó, vô số cao tăng trong Di Sơn phái cũng nhao nhao mở mắt ra, thoát khỏi trạng thái thiền định, ngước mắt nhìn về. Không khỏi kinh hãi, rốt cuộc là yêu ma gì đang độ kiếp lại tạo nên dị tượng lớn đến như vậy. Ma khí cùng yêu khí gần như đều phủ đầy một phương trời. 18 đạo lôi kiếp, 27 đạo lôi kiếp, 81 đạo lôi kiếp, 9, gocchuyenaudio.com, 19 đạo, tất cả đại năng giả trong Thương Lang Đại Lục đều đồng loạt mở mắt ra. Trong mắt hiện lên kinh hãi, ngay tức khắc liền phi thẳng về phía lôi kiếp đang hàng lâm. 99 đạo lôi kiếp, đây là loại thần ma thể chất gì vậy? Không chỉ riêng cả đại lục vỡ tổ, ngay cả thượng giới cũng dẫn xuất oanh động. Nhưng khi phát hiện động tĩnh là từ hạ giới truyền tới, đám người cũng liền không để bụng nữa. Long thì đã thế nào? Có thể lên trời được, đó mới là chân long. Còn nếu nửa đường bị người dẫm chết thì đó cũng chỉ là con sâu nhỏ mà thôi. Lúc này, Huyết Minh cũng đã thành công vượt qua lôi kiếp, đột phá kiếm thánh. Khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói lại tựa như đã vượt qua trăm vạn năm. Cơ thể của hắn gần như đều đã hóa thành một khối than đen. 4 luồng nguyên tố kiếm tu trong cơ thể cũng đã một lần nữa tái tạo lại, trở nên sáng bóng gấp trăm lần trước kia. Bắt đầu xoay chuyển, tạo thành một vòng tròn nối đuôi nhau. Thiên kiếp ngân lôi cũng được một đợt lôi kiếp này tôi luyện tới đại thành. Trở thành chân chính thiên cấp công pháp, Huyết Minh thở ra một ngụm chọc khí, thanh tẩy thuật vừa thi triển, một tầng hôi khí xung quanh bản thân liền bị xua tan. Từng tầng than đen bong chóc ra, triển lộ ra bóng người vẫn giống như đúc trước kia của hắn. Chỉ là khí tức quanh thân lại càng thêm nội liễm, có chút hướng tiên nhân khí chất chuyển biến. Ai, may mắn nghiệp lực trên người đã được thiên khải tháp hóa giải. Nếu không, lần này độ kiếp e rằng sẽ phải dùng vấn hồi kính đến che chắn. Huyết Minh biết rõ, nghiệp lực càng nặng, lôi kiếp xuất hiện cũng sẽ càng thêm hung mãnh. Đã có không ít cái thế ma đầu trong lúc độ kiếp bị thiên kiếp đánh chết. Chứ đừng nói là một cái nhân vật phản diện chuyên đi giết nhân vật chính như hắn, luôn bị thiên đạo nhìn chằm chằm. Chỉ cần có cơ hội, nó liền sẽ hận không thể đánh ra ngàn vạn lần thiên phạt đem hắn đánh tan thành mây khói. Biết rõ nơi này không tiện ở lâu nữa, Huyết Minh liền đứng dậy, chư thần dực hiển hiện ở sau lưng, đập mạnh cánh bay khỏi tiếp tục bay hướng thành trì gần đó. Huyết Minh vừa rời đi chưa tới một phút, chỗ sơn động liền nhiều ra một cỗ khí tức thâm sâu. Đối phương một thân bạch y tựa như tiên nữ nơi tiên giới, thần sắc có phần nghi hoặc. Ai, xem ra ta vẫn là đến chậm một bước, thần đã đi rồi. Ngay khi nữ tử vẫn còn đang nghiền ngẫm thì một đoạn Phật kinh liền vang vọng trong thiên địa. Từ xa xa, xuất hiện một vị cao tăng khoác cà sa lấp lóe kim quang. Mỗi một bước bước ra, đều đã vượt qua trăm thước. Đối phương chấp tay, lần lấy chàng hạt hai mắt nhắm nghiền, lộ ra vừa từ bi lại vừa công chính. Bần tăng pháp tướng, xin chào nữ khí chủ. À ta còn nói là ai nhanh chân đến vậy, thì ra là con lừa chọc nhà ngươi. Cách chương.